cô thật không dám tưởng tượng tới tốc độ Tràn Hạo vừa lái xe. Đập vào mắt Tràn Hạo chính là một Gia Duyên yếu đuối ngồi vặn vẹo trên sofa, khuôn mặt xinh đẹp vì đau đớn đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Tràn Hạo đau lòng, trái tim cảm giác thắt lại, anh sải bước thật nhanh đến bên cạnh Gia Duyên, Tràn Hạo lập tức khom người bế Gia Duyên lên. Tràn Hạo nhìn Gia Duyên lúc này đã không còn sức lực nằm đau đớn trong lòng anh. Duyên Nhi, em đừng sợ, có anh ở đây. Gia Duyên đau theo từng đợt cơn gò chuyển giả, tầm mắt cũng đã nhòa đi, nhưng giọng nói thâm tình của Tràn Hạo đã trấn an lòng cô. Gia Duyên không còn sức lực để nói nên lời, cô gật một cái muốn nói cho anh biết chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ không sao. Cách chương.